Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 7, tự sát nữ nhân, cầu siêu tầm đề cử, chương 7, tự sát nữ nhân, cầu siêu tầm đề cử, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2139 cập nhật lúc, 7 tháng 10 năm 2015 11 giờ 48 cùng Mỹ nữ cùng một chỗ cùng đi ăn tối thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Hạ Thiên Kỳ còn không có cảm giác cái gì. Thời gian tựu đã đi tới 10 giờ rưỡi đêm rồi. Bởi vì Nam Cung Vân có ngủ Mỹ Dung. Cảm, giác đích thói quen. Tại bình thường trong sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất quy luật. Cho nên hắn cho dù còn muốn lại tâm sự. Nhưng cũng chỉ có thể thức thời đạo đừng rời bỏ. Lại lần nữa trở về phòng ngủ. Cởi giày ra nằm ở thư nhuyễn tròn trên giường. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Có chỉ là hắn mê mang tiếng hít thở. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua trên đỉnh đầu trần nhà. Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu. Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ ra cái gì đó. Mạnh mà ngồi thẳng người tiếp theo nhảy xuống giường. Mở ra ở vào bên giường máy tính. Leo lên tương ứng cho hắn tài khoản QQ. Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra ra QQ là lóe lên đấy. Cũng không biết là bản thân của hắn. Hay là hắn mụ mụ băng treo được rồi. Ấn mở cùng ông nội ngươi chứ đối thoại khung. Hạ Thiên Kỳ bề bộn phát tin tức nói. Ra ra. Cái tin tức này phát sau khi đi qua. Hạ Thiên Kỳ liền thấp thỏm không yên lâm vào trong khi chờ đợi. Gửi hy vọng ở máy tính một chỗ khác là gia gia của hắn. Hắn sở dĩ hội, sẽ, mãnh liệt như thế muốn liên lạc với đến gia gia của hắn. Nguyên nhân ngay tại ở gia gia của hắn cho lúc trước hắn bùa hộ mệnh đối với đề phòng quỷ vật có. Phi thường rõ ràng tác dụng, thật là có thể để làm bảo vệ tánh mạng đồ vật. Còn nữa, dùng hắn trong thời gian ngắn khó có thể lớn lên ác linh thể chất. Muốn tại ngày sau trở nên cường đại, cũng không thiếu được những vật này hộ giá hộ tống. Cho dù hắn không rõ ràng lắm những này bùa hộ mệnh là gia gia của hắn chính mình làm đấy. Còn là thông qua cái gì cách, đường đi, làm đến đấy, tóm lại vô luận là loại nào. Hắn cháu trai tao ngộ sinh tử nguy cơ. Hắn đem làm gia gia dù thế nào lấy cũng sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Trái tim bất an ở trong lồng ngực nhảy lên một hồi lâu. Đối thoại khung ở bên trong mới xuất hiện reply. Mỗi ngày ra ra đấy. Như thế nào cũng không biết ngẫm lại mẹ của ngươi. Xong đời, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem đối thoại khung ở bên trong tin tức. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Không hề nghi ngờ kêu kêu như trước là hắn mụ mụ đang giúp bề bộn treo đấy. Mẹ! Người có thể hay không muốn lên ra ra kêu kêu. Mặt khác ta tìm ra ra thật là có chuyện rất trọng yếu. Ta cũng không muốn lên a. Mấu chốt là ra ra của ngươi không nên để cho ta giúp hắn treo thăng cấp. Ta nếu không giúp hắn treo. Chờ hắn trở về phát hiện đẳng cấp không có đi lên nhất định sẽ nói ta. Như vậy, người đem ra ra kêu kêu cho ta. Ta giúp hắn treo. Tiểu tử ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Ngươi còn chưa nói đâu rồi. Đến cùng tìm ra ra của ngươi sự tình gì? Chính là có một số việc muốn thỉnh giáo hắn. Nếu ra ra trở về ngươi có thể nhất định phải nói cho ta biết. Thật không hổ là ông cháu lưỡng. Đều khiến cho thần bí bí đấy. Ngươi phải giúp hắn treo kiêu kiêu đúng không? Ân, cái này sự tình đã có thể bàn giao. Nhắn nhủ cho ngươi rồi. Người cũng đừng quên, bằng không thì hắn tự được bão nổi. Yên tâm đi, ta bình thường không có việc gì đã giúp hắn treo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ sẽ nhớ yêu cầu ông nội ngươi chứ kêu kêu mật mã. Cũng không phải thật sự bởi vì hắn luôn nghĩ lầm thượng đẳng chính là gia gia của hắn. Mà là cảm thấy ông nội ngươi chứ trong số tài khoản có lẽ sẽ có như vậy mấy vị hiểu công việc. Bằng hữu. Nói không chính xác cũng có thể giúp đỡ hắn. Ôm loại này mục đích. Hạ Thiên Kỳ leo lên ông nội ngươi chứ kêu kêu. Bất quá khi hắn chứng kiến hảo hữu trụ cột ở bên trong đích hảo hữu lúc. Hắn thật sự là chênh lệch chút ít một ngụm lão huyết phun đến trên màn hình. bởi vì ông nội ngươi chứ hảo hữu tổng cộng tự ba người. Hắn, hắn mụ mụ, còn có bố của hắn. Ta Hạ Thiên Kỳ ai cũng không phục, chính là phục gia gia. Làm việc phong cách thật là làm cho người bắt đoán không ra. Hạ Thiên Kỳ triệt để đưa hắn ý nghĩ. Này bỏ đi, ấn mở hắn mụ mụ đối thoại không nói ra. Hay, vẫn, là ngươi băng ra ra treo quy thăng cấp A. Ta nghĩ nghĩ gần đây thực tập sẽ rất bề bộn. Khả năng không có nhiều nhàn rỗi. Nhi tử, ngươi tìm được thực tập công tác. Ân, cái này cụ thể hay. Vẫn, là chờ ta ngày nào về ra. Chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Mẹ ta ngày mai còn có việc. Trước rơi xuống. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Kỳ bề bộn tìm cái lý do lui kêu kêu. Bằng không thì lại như vậy xuống dưới. Dùng hắn đối với mụ mụ rất hiểu rõ. Tất nhiên sẽ một mực hỏi tiếp. Nếu không chột dạ cũng là cũng may. Mấu chốt là trong lòng của hắn rất hư. Cũng không thể nói cho hắn biết mụ mụ nói phần này công tác rất nguy hiểm. Hắn tùy thời cũng có thể chết mất a. Kỳ thật từ khi bị cuốn vào cái này vòng xoáy đến nay. Hắn cảm thấy nhất thực xin lỗi người chính là mẹ hắn mẹ. Bởi vì hắn mụ mụ từ nhỏ đến lớn cũng không từng đã cho hắn cái gì áp lực. Tại bên ngoài học ở trường đưa cho hắn duy nhất yêu cầu. Chính là muốn ăn nhiều cơm nhiều rèn luyện. Kiện kiện khang khang thật vui vẻ đấy. Mà bây giờ, hắn thật sự không dám nói tương lai của mình ở nơi nào. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ lâm vào đối với hắn mụ mụ áy náy trong lúc. Tại một chỗ cực kỳ xa xôi thôn xóm. Tắc thì đang tại khải đàn lấy khủng bố nhạc dạo. Ầm ầm lôi âm, giống như từng đạo đòi mạng âm phù. Không nổi ở trong núi quay lại. Ngay tiếp theo nước mưa cũng trở nên càng lúc càng lớn. Mơ hồ khắp thiên địa, tràn đầy lầy lội đất trên đường. Một cái thoạt nhìn rất là suy yếu nữ nhân. Chính chậm rãi hướng phía trước đi lấy. Nàng mỗi một bước rơi xuống đều rất dùng sức. Tự phảng phất tại trà đạp lấy nhất làm cho nàng chán ghét đồ vật. Nàng cứ như vậy đi thẳng. Nước mưa hoàn toàn đem thân thể của nàng dội thấu. Nhưng nàng lại giống như không cảm giác đồng dạng. Rất giống chỉ. Cái xác không hồn. Ướt đẫm tóc dán tại trên mặt, dán tại trên cổ, cái này cũng làm cho nàng dạng bộ dáng tại nước mưa trong càng lộ ra mông lung, càng lộ ra gầy yếu, vũ càng lúc càng lớn, tiếng sấm cũng càng ngày càng tiếng nổ, điện thiểm nháy mắt, trong thiên địa đột nhiên bị quang minh chỗ thắp sáng, nữ nhân rung động dừng lại bước chân, ở trước mặt nàng xuất hiện một đầu sông. Nữ nhân ngơ ngác nhìn qua lên trước mặt mặt sông một hồi lâu. Tiếp theo nàng liền lại một lần nữa mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước. Không, xác thực nói là hướng cái kia sông đi đến. Nữ nhân đi vào trong sông. Nước sông không có đã qua đầu gối của nàng. Có thể nàng nhưng như cũ không có dừng lại ý tứ. Nàng như trước đang không ngừng xâm nhập lấy. Ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nước sông đã không có đã qua cái hông của nàng. Thân thể của nàng tại nước sông dòng nước xiết hạ cũng bắt đầu càng thêm bất ổn. Ta nhất định phải nguyền rủa các ngươi. Chấm ngoặc kép, nhất định phải nguyền rủa các ngươi. Chấm ngoặc kép, không, được, tốt, chết. Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu. Đối với cái kia bị mây đen chỗ che lấp phía chân trời phát ra một tiếng ác độc nguyền rủa. Tiếp theo trong nháy mắt. Liền gặp nữ nhân thân thể đột nhiên một trồng. Tiếp theo bị dòng nước xiết dũng tiến nước sông nuốt sống. Bất quá nàng trước khi đầy mang theo oán độc nguyền rủa, lại không ngừng ở chỗ này tuần hoàn đền đáp lại. Một lần, ta nhất định phải nguyền rủa các ngươi. Chấm ngoặc kép, nhất định phải nguyền rủa các ngươi. Chấm ngoặc kép, không, được, tốt, chết, không, được, tốt, chết. Cho dù ngày hôm qua ngủ được đã khuya, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nổi lên một cái đại sớm. Cũng không phải nói hắn chưa muốn ngủ, mà là hắn cảm thấy tại có hạn tánh mạng ở bên trong. Có lẽ làm nhiều chút ít có ý nghĩa sự tình. Dù sao lần sau sự kiện nói không chính xác lúc nào sẽ đột nhiên thông chi hắn đi chấp hành. Đến lúc đó nhưng chỉ có cửu tử nhất sinh. Cho nên hắn nhất định phải giành giật từng giây hưởng thụ cái này khó được thời gian. Dùng một câu tiểu phẩm ở bên trong kinh điển lời kịch mà nói chính là: quá khứ là theo như thiên qua, hiện tại tựu được luận chết luôn. Ly khai biệt thự thời điểm, hắn cũng không có nhìn thấy Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân. Hiển nhiên hai người kia đều vẫn chưa rời giường. Đi ra sau hắn gọi cái xe taxi, ý định đi buôn bán phố đi dạo, mua một chút quần áo, mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, thuận tiện đi bệnh viện nhìn xem Lãnh Nguyệt tiện nhân kia chết không có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.